đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 93, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dịch Thành khỏi bệnh Lâm Chất luôn để chú ở bên trợ giúp. Công việc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Quan trọng nhất là có nhiều thời gian hơn để trở về với gia đình. Buổi tối về nhà, phòng khách sáng rực ánh đèn nhưng ngoài người hầu đang chuẩn bị bữa tối. Lũ trẻ đều không thấy bóng dáng đâu. Bọn chúng đều ở trên phòng của thiếu gia lớn à? Người hầu cười nói. Lâm Chất đặt túi xuống, lên lầu thay quần áo. Vừa bước đến cửa cầu thang, một cậu nhóc mũm mĩm lao tới với tốc độ 100 mét. Đâm sầm vào bụng Lâm Chất. Cậu nhóc này vốn dĩ không nhẹ cân. Lâm Chất cảm thấy mình như bị nội thương. Nhiếp Thiệu Sâm, cậu bé mũm mĩm đầy mồ hôi ôm chặt eo mẹ. Căng thẳng nói, anh hai muốn đuổi con. Mẹ dẫn con ra ngoài trốn đi. Anh hai sao lại muốn đuổi con? Lâm Chất xoa xoa bụng mình. Đau thật, con thấy được ảnh bạn gái của anh ấy. Cậu nhóc mũm mĩm căng thẳng, tóc mái trên trán dính bết vào đầu. Đủ để thấy vừa rồi là một trận chiến kịch liệt đến mức nào. Cửa phòng bật mở, một chàng trai ngoài 20 tuổi tuấn tú. Dáng người cao ráo kết hợp với khí chất nổi bật dễ dàng tỏa sáng giữa đám đông. Nhiếp Thiệu Sâm, lại đây, anh vẫy tay, cậu nhóc mũm mĩm nép vào lòng mẹ. Lắc đầu nguầy nguậy, không, đừng tới gần em vừa rồi chẳng thấy gì cả. Con không thấy gì, không thấy ảnh bạn gái của anh đâu. Lâm Chất đỡ chán, thằng con út này đúng là có chỉ số thông minh cảm động. Phát hiện mình lỡ miệng tiết lộ bí mật, cậu nhóc mũm mĩm lập tức bịt miệng lại. Cá nhỏ từ phía sau anh trai bước ra, nhàn nhã nói, cá mập trắng nhỏ, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Đừng tìm viện trợ bên ngoài. Cậu nhóc mũm mĩm ngẩng đầu nhìn mẹ đầy ủy khuất. Bọn họ bắt nạt con, đánh mông con, đau lắm. Này, đừng có mà vu khống nhé. Cá nhỏ bất mãn, rõ ràng chỉ là véo tay. Ai đánh mông em đâu? Anh đá con. Cậu nhóc mũm mĩm oán trách, đá thì đã sao, em trai là để đá mà. Cá nhỏ bá đạo chống nạnh, trừng mắt, hu hu, cậu nhóc mũm mĩm cuối cùng bị dáng vẻ hung thần ác sát của chị gái dọa khóc. Ôm ngặt Lâm Chất gào khóc không ngừng, nước mắt nước mũi dính đầy lên người mẹ. Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, ngay sau đó cổng lớn có động tĩnh. Nhiếp Thiệu Sâm dựng tai lên xác định là tiếng của ba. Giọng khóc lập tức to hơn. Lâm Chất bịt tai, không chịu nổi âm lượng khủng khiếp của cậu. Cá nhỏ chột dạ lập tức chuồn vào phòng ngủ. Hành hành liếc nhìn cậu nhóc mũm mĩm đang làm loạn, rồi đẩy cửa vào phòng mình. Lâm Chất an ủi con trai út. Anh chị đi hết rồi. Đừng khóc nữa. Hu, cậu nhóc kéo áo Lâm Chất. Khóc đến mồ hôi nhễ nhại, có thể thấy cậu đã dồn hết sức lực. Nhiếp Chính Quân quả nhiên nghe thấy động tĩnh, bước lên cầu thang liền thấy con trai út khóc đến xé lòng. Hỏi, sao thế? Cậu nhóc mũm mĩm cuối cùng buông mẹ ra, vươn tay về phía ba. Ba, con trai út từ nhỏ đã có một kỹ năng đặc biệt. Làm nũng, cậu có thân hình tròn vo, tự mang ưu thế làm nũng. Ăn uống chưa bao giờ để Lâm Chất phải bận tâm, đôi lúc đầu óc rất sáng suốt, phản ứng nhanh lại biết nịnh nọt khiến ai cũng thích cậu đến không chịu nổi. Đặc biệt là Nhiếp Chính Quân, dù anh không bao giờ nói ra, nhưng Lâm Chất biết anh rất yêu thích Tiểu Thiệu Sâm, tình cảm dành cho cậu khác với con trai lớn và con gái. Quả nhiên, anh lập tức bế cậu lên, kiên nhẫn hỏi, sao thế? Nói với ba xem, anh hai bắt nạt con, chị đánh con, bọn họ đều không thích con. Cậu buồn bã tựa vào vai ba, nước mắt rơi như mưa, khóc như thể không muốn sống nữa. Nhiếp Chính Quân vỗ vỗ lưng đầy thịt của cậu, nói, ngoan, đừng khóc, ba sẽ đòi lại công bằng cho con, được không? Lâm Chất đang trả lời email trên điện thoại, Nghe những lời này không khỏi trợn mắt, Tiểu Thiệu Xâm kiềm chế tiếng khóc, ngoan ngoãn tựa vào vai ba. Nhiếp Chính Quân đứng ở hành lang, quát, bọn con đều ra đây hết cho ta. 3 giây sau, hai cánh cửa đồng thời mở ra. Ba, chuyện gì đây? Nhiếp Chính Quân ra hiệu. Cá nhỏ hắng giọng, nói, ba đừng để nó lừa. Thằng nhóc này diễn đấy, bọn con đâu có đánh đau nó. Nhiếp Chính Quân, vậy là tụi con thật sự đánh nó. Khụ khụ, chỉ véo mặt một chút thôi. Cá nhỏ né tránh ánh mắt của ba. Cậu nhóc mũm mĩm vừa khóc hăng say lập tức tỉnh táo. Thẳng lưng quay đầu lại, còn đá mông con nữa. Cá nhỏ trợn mắt, chỉ một cước thôi, đá con lăn luôn. Tiểu Thiệu Xâm ủy khuất nói. Cá nhỏ vung nắm đấm về phía cậu. Cậu nhóc co rúm lại, ôm cổ ba, hành hắng giọng, nói, con không đánh nó, nhưng anh hai trừng mắt với con. Hung dữ lắm. Tiểu Thiệu Xâm nép vào tai ba mách lẻo. Có người chống lưng nên cậu tự tin vô cùng. Hành nói, ai bảo cậu lục lọi điện thoại của anh. Con chỉ nhìn thoáng qua, đâu biết đó là bạn gái anh. Tiểu Thiệu Xâm đảo mắt, giả vờ ủy khuất, bạn gái. Nhiếp Chính Quân bắt được từ khóa. Hoành nghiêm túc, đứng thẳng người, con 23 tuổi rồi, không thể có bạn gái sao? Cá nhỏ cúi đầu bên cạnh, dùng mũi chân đá nhẹ tấm thảm. Lâm Chất trả lời xong email, cất điện thoại, nói, đến giờ ăn rồi, xuống lầu ăn cơm đi. Tiểu Thiệu Xâm gật đầu. Ba, con đói. Nhiếp Chính Quân liếc nhìn hành, không nói gì, bế cậu con trai út đang kêu đói xuống lầu. Cá nhỏ vung nắm đấm với cậu nhóc đang làm mặt quỷ. Cậu nhóc mũm mĩm đắc ý lè lưỡi. Hành không đi xuống cùng họ, đứng ở cửa đợi Lâm Chất thay quần áo xong. Ôm vai mẹ, cười nói, cảm ơn mẹ nhé. Cảm ơn gì chứ, ba con cũng đâu định làm khó con. Không làm khó thì cũng muốn cha hỏi con chứ. Lâm Chất cười nói, vậy, con thật sự có bạn gái rồi. Hừ, bị thằng nhóc thúi làm lộ rồi. Hành hừ một tiếng, nhưng vừa rồi nó cũng cứu con đấy. Được thôi, tính nó thức thời. Hành hài lòng nói. Lâm Chất nói, chờ khi nào quan hệ ổn định thì dẫn về cho ba mẹ xem. Ba con ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc cũng rất mong chờ. Ba mong chờ. Hành hừ một tiếng, nói, con thấy ba chỉ muốn con lục căn thanh tịnh, không màng nữ sắc, rồi nhanh chóng tiếp quản công ty để ba được nhẹ gánh. Cùng mẹ song túc song phi. Lâm Chất véo tay cậu, nói bậy gì đó, á, xấu hổ gì chứ. Hành nhảy ra xa, cười lớn. Nhiếp Chính Quân đặt con trai út lên ghế. Cậu ngẩng đầu nói, cảm ơn ba. Sau đó tự mình ngoan ngoãn buộc khăn ăn, nhận khăn nóng từ người hầu để lau tay. Nhiếp Chính Quân dùng khăn khô lau đầu đầy mồ hôi của cậu, nói, ở nhà mà chạy nhảy thành ra thế này, cả đầu mồ hôi. Ba, con muốn ăn kem. Cậu nhóc mũm mĩm ngẩng đầu, mắt đầy khao khát, đêm hôm ăn kem không sợ tiêu chảy à? Nhiếp Chính Quân cười nói. Cậu nhóc lắc đầu, vỗ bụng nói, không sợ, con có dạ dày thép mà. Lâm Chất bước tới, nói, bảo mẫu bảo hôm nay con đã ăn một cây kem rồi, không được ăn nữa. Cậu nhóc mũm mĩm nhăn mày, nói, nhưng cây kem trưa nay ăn trong bụng cô đơn lắm, con muốn tìm bạn cho nó. Im lặng 3 giây, cá nhỏ cười lớn, chỉ vào cậu nhóc nói, muốn ăn thì ăn đi, còn kiếm cớ vớ vẩn như vậy. Nhiếp Thiệu Xâm, em giỏi lắm. Chị chẳng có chút đồng cảm nào. Cậu nhóc bĩu môi, tỏ ra rất tiếc nuối. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Cá nhỏ giơ nĩa lên, nói lại lần nữa xem. Cậu nhóc mũm mĩm quay sang nhìn ba, con ăn thêm một cây được không? Nhiếp Chính Quân chỉnh lại khăn ăn cho cậu, nói, ăn cơm xong rồi nói. Tiểu Thiệu Xâm thực ra rất thông minh, biết dừng đúng lúc, không vô cớ làm loạn mà ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Nhưng cá nhỏ thì bị thằng nhóc này chọc tức không nhẹ. Đến giờ đi ngủ, Tiểu Thiệu Sâm ôm gối nhỏ của mình muốn ngủ cùng ba mẹ. Cậu chen vào giữa giường lớn, tách Lâm Chất và Nhiếp Chính Quân ra. Lớn thế này còn đòi ngủ với mẹ. Nhiếp Thiệu Sâm, con không thấy xấu hổ à? Lâm Chất véo má cậu hỏi. Cậu nhóc mũm mĩm nép sát về phía Nhiếp Chính Quân. Nói, con ngủ với ba, mẹ đừng hiểu lầm. Lâm Chất nghẹt lời tại chỗ. Nhiếp Chính Quân vỗ đầu cậu. Không được bắt nạt mẹ. Con trai út lớn lên giống anh. Chỉ có đôi lông mày thanh tú và miệng giống Lâm Chất. Đôi khi biểu cảm phong phú. Anh như nhìn thấy phiên bản hoạt bát của Lâm Chất vậy. Huống chi cậu nhóc này sinh ra quá đáng yêu. Muốn đánh cũng không biết ra tay từ đâu. Cậu chỉ cần đáng thương nhìn chằm chằm bạn. Bạn đã không nỡ xuống tay. Nhiếp Thiệu Sâm, mai về phòng mình ngủ. Lâm Chất tắt đèn, nằm xuống nói. Mẹ, con yêu mẹ. Cậu vươn ngón tay, ngoác ngón út của Lâm Chất. Lâm Chất nhắm mắt, khóe miệng cong lên. Đừng nịnh bợ, mẹ thuộc con cún. Không phải con ngựa, cậu nhóc nói giọng sữa. Câm miệng, lại đến một mùa trung thu. Nhiếp Chính Quân dẫn vợ con về nhà cũ ăn Tết với các bậc trưởng bối. Ông cụ tuy gần đây sức khỏe không tốt, nhưng thấy lũ cháu trai cháu gái ríu rít vây quanh mình. Ông vui đến không nói nên lời. Thiệu Kỳ và chồng cô thề phải làm. Đinh Khác, tức đến mức ông cụ suýt cầm gậy đánh chết cả hai. Nhưng hai vợ chồng dường như không hứng thú với việc sinh con. Thỉnh thoảng trêu chọc cậu nhóc mũm mĩm cho thỏa tay là đủ. Hoàn toàn không có ý định tự sinh một đứa. Vì thế Tiểu Thiệu Sâm đặc biệt sợ khi chị cả và anh rể xuất hiện cùng lúc. Khuôn mặt nhỏ và mông nhỏ của cậu sẽ gặp nạn. Mẹ, cậu rón rén bước tới. Nhào vào lòng Lâm Chất. Sao thế, mông đau, cậu xoa xoa mông. Quỷ khuất hỏi, sao họ đều thích véo mông con? Véo mông họ không được à? Lâm Chất không nhịn được cười. Nói, mọi người thích con nên mới véo con thôi. Tiểu Thiệu Sâm nói, con cũng thích Tiểu Hoa. Mà con không véo mông bạn ấy đâu. Tiểu Hoa là bạn cùng bàn ở nhà trẻ của cậu bé. Người mà Tiểu Thiệu Sâm ngây thơ mê mẩn. Vì thường xuyên mang đồ ăn vặt từ nhà đến chia sẻ với Tiểu Thiệu Sâm. Tiểu Hoa suýt chút nữa bị mẹ mình chuyển trường. Lâm Chất vỗ vỗ những mẩu vụn bánh quy trên áo cậu bé. Nói, Tiểu Hoa là con gái. Còn con là con trai. Không được làm vậy đâu. Tiểu Thiệu Sâm đảo mắt. Rồi rúc vào đầu gối mẹ. Thì thầm, chị cả cũng là con gái. Nhưng anh rể vẫn véo mông chị ấy. Con vừa thấy mà, Lâm Chất, nhí ép Thiệu Kỳ, Lâm Chất nghiến răng, dám dạy hư con trai cô. Cháu đợi đấy, đến giờ cơm trưa, bà nội thương cháu nhỏ, nhất định đòi bế cậu bé trong lòng để đút ăn. Bà ơi, con lớn rồi, con tự ăn được mà. Cậu bé đeo khăn ăn, giọng non nớt nói, cháu ngoan, nội thích cháu, bế cháu không tốt sao? Bà nội xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khóe mắt tràn ngập ý cười. Nhưng bế con thì bà không ăn được đâu. Lâm Chất lên tiếng, mẹ, để nó tự ăn đi. Ở nhà nó vẫn tự ăn mà. Bà nội vẫy tay, người giúp việc lập tức mang ghế của Tiểu Thiệu Sâm đặt cạnh bà. Lại đây, ngồi cùng nội nào. Vâng, cậu bé liếc nhìn mẹ, gật đầu đồng ý. Cá nhỏ cúi đầu nghịch điện thoại. Lâm Chất ho khan một tiếng. Cô bé lập tức cất điện thoại. Nịnh nọt cười với mẹ. Thu liễm chút đi. Lâm Chất khẽ nói. Con cá nhỏ nghiêng đầu. Nói với mẹ. Con không yêu sớm đâu. Lâm Chất nghi hoặc nhìn sang. Ánh mắt như đang chất vấn. Chúng con chỉ là bạn tâm giao thôi. Không có gì khác đâu. Cá nhỏ cười tươi. Tựa vào vai mẹ, cậu ấy dạy con toán, còn con giúp cậu ấy học thêm tiếng Anh. Đôi bên cùng có lợi. Lâm Chất nghiêng đầu, khẽ hỏi, vậy chuyện trước đây, con chỉ hơi thích cậu ấy một chút thôi. Nhưng sau đó con nghĩ lại con còn nhỏ quá, chưa thích hợp yêu đương bây giờ đâu. Nhí ép chính quân kéo ghế ngồi xuống cạnh, hỏi, cái gì mà nhỏ quá? Cá nhỏ giật mình, nhưng Lâm Chất vẫn bình tĩnh. Cô cười đáp, con cá nhỏ nói cái váy lần trước mua hơi nhỏ, mặc không vừa. Nhí ép chính quân nói, con không phải muốn đi Paris xem show thời trang sao? Nhân tiện đi shopping với mẹ con đi. Em không đi đâu, Lâm Chất vội từ chối. Cô hoàn toàn không hứng thú với việc đi dạo phố, chỉ đi lay vòng là đã đau chân. Dù ngày ấy thường cô chẳng yếu đuối thế. Vậy con đi với chị cả. Cá nhỏ cười, kéo vai bố, thì xong con đi luôn được không? Nhí ép Thiệu Kỳ ngồi đối diện, tai thính mắt tinh, lập tức giơ tay, để cháu đi với cá nhỏ. Chỉ cần bác cả trả tiền là được. Lâm Chất liếc cô một cái, cô ngượng ngùng rụt tay lại. Chừng cháu làm gì, cháu gây sự gì hả? Lâm Chất hừ một tiếng, để lát nữa tính sổ với cô sau. Ông nội ngồi xuống, bữa trưa bắt đầu. Sau bữa ăn, nhân lúc ánh nắng chan hòa và gió nhẹ thổi, mọi người ra bãi cỏ thư giãn. Thiệu Kỳ và chồng dẫn bọn trẻ chơi đá bóng, Hành Hành cùng đội với Thiệu Kỳ, còn chồng cô dẫn đội của cá nhỏ và tiểu Thiệu Sâm. Hai bên ngang sức, bắt đầu trận đấu, kịch liệt. Nhiếp Thiệu Sâm không được dùng tay ôm bóng. Nhiếp Cẩn Du, chạy lên đi, đừng lười biếng. Nhiếp Thiệu Sâm đã bảo không được ôm bóng. Thiệu Kỳ đứng giữa sân gào lên điên cuồng. Bà nội và ông nội cười lớn, nhìn đám trẻ chơi bóng lung tung không theo luật, nhưng vẫn tràn ngập niềm vui. Có người trông trẻ, Nhí ép chính quân nắm tay Lâm Chất đi dạo riêng. Đi đến vườn hoa phía sau biệt thự, cô dừng lại ngắm những bông hồng tím nhạt. Anh đứng sau, dịu dàng nhìn cô, vợ, anh có chuyện muốn nói với em. Lâm Chất phát hiện một cây mắc cỡ trên mặt đất, cười nhẹ, dùng ngón tay chọc nó. Chuyện gì? Anh nói đi, chú ba của anh, em biết mà, đúng không? Cô khựng lại, rút tay về, biết, ông ấy qua đời ở Mỹ, đến khi mất cũng không thể về quê. Lâm Chất cảm thấy chân hơi run, cô nuốt nước bọt, nói, anh nói chuyện này với em làm gì? Ngày đó, ông ấy vì nhất thời mê muội mà gây ra sai lầm lớn nên thề cả đời không về gặp người xưa, cũng không đặt chân lên quê hương. Nhiếp Chính Quân bình thản kể lại, chú ba anh không phải người xấu, anh tin ông ấy thật lòng có tình cảm với mẹ em. Thế thì sao? Thích một người thật lòng là có thể phá hoại gia đình họ, khiến họ tan cửa nát nhà à? Lâm Chất cười lạnh, hiếm khi gay gắt. Nhiếp Chính Quân nói, anh biết em không có thiện cảm với ông ấy, nên anh chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào của em cho ông. Dù ông ấy từng cầu xin, nhưng Nhiếp Chính Quân cuối cùng vẫn chọn bảo vệ vợ mình. Ông ấy cả đời chỉ sai một lần, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn. Nhiếp Chính Quân không thể phán xét công bằng, anh chỉ mong không làm tổn thương vợ mình. Trong tay ông ấy còn giữ nhiều ảnh chụp và thư từ của mẹ em. Nếu muốn anh có thể cho người mang về. Lâm Chất không đáp, chỉ ngồi trên nền đất còn vương chút hơi ấm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Nhiếp Chính Quân đứng phía sau, bóng ông che khuất ánh nắng, để lại cho cô một khoảng râm mát. Có những người không thể đơn giản phân loại thành tốt hay xấu. Trong mắt mọi người, chú ba của Nhiếp Chính Quân là người chính trực, nhân hậu, nhưng chính, người tốt, mà ai cũng công nhận ấy lại từng làm với Lâm Chất điều tàn nhẫn nhất trên đời. Ông đã mất, Lâm Chất cũng không thấy hả hê, nhưng cha mẹ thì đã ra đi nên cô không thể bình thản đối diện với người đàn ông này. Bóng ma cuối cùng trong lòng cũng dần tan biến, từ nay, cô không còn oán hận ai nữa. Cuối cùng, Lâm Chất không lấy lại những kỷ vật về mẹ, đó là những thứ ông cất giữ, cứ để chúng chôn vùi cùng một đời cô độc của ông. Hình bóng mẹ, cô chỉ muốn giữ lại trong trái tim mình. Tôi là đường phân cách thời tiết trở lạnh. cuối năm đến thời tiết dần trở lạnh, bông tuyết bay lượn trên không trung như tơ liễu, rơi xuống từng mảng, tạo thành lớp tuyết dày trên mặt đất. Bảo bối, dậy đi học nào, Lâm Chất cúi người bên giường con trai út, nhẹ nhàng gọi. Trên giường, cái bọc nhỏ cuộn chặt chăn phát ra tiếng lẩm bẩm kháng nghị, như chú đà điểu muốn chui đầu vào hang. Không dậy là muộn đấy nhé. Lâm Chất đẩy nhẹ cậu bé, vẫn không động tĩnh, chỉ có vài sợi tóc dựng đứng ló ra khỏi chăn. Vậy thôi, để mẹ gọi chị đến gọi con. Lâm Chất đứng dậy, định rời đi. Mẹ, cậu bé mở chăn, để lộ đôi mắt còn ngái ngủ. Anh chị đều đã dậy, con cũng phải dậy thôi. Không đi học được không? Đi học khổ lắm, Tiểu Thiệu xâm chu môi nói. Lâm Chất kéo cậu bé dậy, lấy quần áo bên cạnh mặc cho cậu. Khổ gì chứ, có các bạn nhỏ chơi cùng con không vui sao? Nhưng bên ngoài lạnh lắm. Cậu bé liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rụt cổ lại, như thể cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Lạnh thì không đi học. Ba mẹ có phải ngày nào cũng đi làm không? Anh chị có phải ngày nào cũng đi học không? Sao con lại không được? Con còn nhỏ. Cậu bé dùng giọng mềm mại biện minh. Con nhỏ, sang năm là 6 tuổi. Sắp học tiểu học rồi mà còn nhỏ. Lâm Chất cười, bế cậu xuống giường, vỗ nhẹ mông cậu, mau đi rửa mặt đi. Thấy Chiêu làm nũng không thành, cậu bé đành uể oải đi vào phòng tắm. Phòng tắm của cậu được thiết kế theo chiều cao của trẻ con. Bồn rửa mặt nhỏ, bồn tắm nhỏ, thậm chí bồn cầu cũng là cỡ nhỏ. Nên từ lúc 4 tuổi Tiểu Thiệu Sâm đã có thể tự hoàn thành việc rửa mặt. Dùng khăn lau mặt, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Chất. Lâm Chất thoa kem dưỡng da cho cậu. Nói, lần sau lau nhẹ thôi. Mạnh thế không đau à? Không đau. Con da mặt dày mà. Lâm Chất phì cười. Ai lại tự nhận mình da mặt dày chứ? Ba nói. Cậu bé đắc ý lắc đầu, như thể da mặt dày là một lời khen tuyệt vời. Lâm Chất cười thầm, ba xấu lắm, lần sau con phải đáp trả đấy. Nói ba cũng da mặt dày à? Cậu bé nghiêng đầu hỏi. Ừ, nói là ba da mặt dày. Ô, chuẩn bị xong. Lâm Chất dắt cậu xuống lầu ăn sáng. Nhiếp Chính Quân ngồi ở vị trí chủ nhà đọc báo. Hành Hành ngồi bên tay trái, sắc mặt có chút khác thường. Sao thế? Lâm Chất bế con trai út lên ghế ăn. Khụ, lễ Giáng sinh con muốn dẫn bạn gái về. Hành Hành che mặt bằng nắm tay, vành tai hơi đỏ. Thật à? Mắt Lâm Chất sáng lên, rõ ràng rất mong chờ. Thế có cần chuẩn bị gì không? Không cần chuẩn bị gì đâu. Mẹ đừng kích động. Hành Hành liếc nhìn ba mình, Lâm Chất hiểu ý, trao cho Hành Hành một ánh mắt trấn an. Nói, vậy con hỏi xem cô ấy thích ăn gì, mẹ sẽ bảo dì Lý chuẩn bị thực đơn. Vâng, Hành Hành đáp lớn. Tiểu Thiệu Sâm nhìn qua lại giữa ba và anh. Hỏi, ba, anh nói muốn dẫn bạn gái về, ba nghe thấy không? Ừ, Nhiếp Chính Quân không ngẩng đầu. Đáp. Tiểu Thiệu Sâm chống cằm, hỏi, thế con có thể dẫn Tiểu Hoa về không? Lần trước con hứa làm bạn trai của bạn ấy. Hành Hành, Lâm Chất, Nhiếp Chính Quân đặt tờ báo xuống. Mông có đau không? Không đau à? Tiểu Thiệu Sâm ngây thơ đáp. Nhiếp Chính Quân cuộn tờ báo thành ống tròn, vỗ nhẹ lên bàn, hỏi, con nghĩ cái này đánh vào mông có đau không? Từng có kinh nghiệm tương tự. Tiểu Thiệu Sâm lập tức nghiêm túc gật đầu, nói, vật nguy hiểm, ba bảo các dì cất đi mau. Nhiếp Chính Quân nhếch môi, dám dẫn con gái về nhà, con biết ba sẽ dùng gì đánh mông con không? Báo ạ, gậy của ông nội, biết không? Biết, giọng cậu bé nhỏ dần, sao ba không đi đường thường, hỏi chuyện báo chí mà lại dùng gậy đánh cậu, biết là tốt. Không hiểu sao, Hành Hành cảm thấy ba mình đang ngấm ngầm đe dọa. Mông cậu chợt đau, ký ức tuổi thơ quá rõ ràng. Cậu gần như quên mất vị phụ huynh này từng hung dữ thế nào. cậu muốn rút lại lời vừa nói. Lâm Chất giữ tay cậu, mỉm cười hỏi người ở vị trí chủ nhà. Chính Quân, tối nay em bận đến khuya vậy nên anh ngủ phòng khách nhé. Khí thế của Nhiếp Chính Quân lập tức bị dập tắt, ngực nghẹn lại, liếc nhìn con trai lớn. Nếu chỉ chơi đùa thì đừng dẫn về. Tuyệt đối không phải, Hành Hành lập tức cam đoan. Ừ, anh hừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Hành Hành nhìn Lâm Chất, cô mỉm cười gật đầu. Biết có mẹ hậu thuẫn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đêm Giáng sinh nhanh chóng đến, Lâm Chất xin nghỉ một ngày để sắp xếp nhà cửa, muốn tạo ấn tượng tốt cho Hành Hành. Phu nhân, con cá này giờ hấp được chưa? Dì Lý thò đầu ra từ bếp hỏi. Ừ, bọn họ đang trên đường rồi. Dì hấp đi, cá nhỏ ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết. Tiểu Thiệu Sâm ngồi xổm dưới chân chị chơi nhạc cụ. Chị, nhấc chân lên chút, cá nhỏ lóc em trai. Em không thể ngồi xa xa một chút mà chơi sao? Thiệu Sâm dụi mũi, hắt xì một cái rõ to. Cá nhỏ hoảng hốt chạy lùi ra xa. Cậu bé mím môi cười, cúi đầu tiếp tục chơi một mình. 10 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động. Lâm Chất mỉm cười đứng dậy đi ra. Hành Hành chắn ngay trước một cô gái, giọng trêu chọc, ngốc, buộc dây giày chặt thế kia. Em không thấy phiền à, nhưng như vậy nó không tuột mà. Giọng cô gái run run, rõ ràng bị dọa sợ. Hành Hành, Lâm Chất gọi từ phía sau. Hành Hành nghiêng người, để lộ một cô gái dáng người cứng đờ. Cô mặc áo khoác xanh nhạt, váy ngắn màu cam, cả người căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Chất. Đây là vợ ba anh, cũng là mối tình đầu của anh đấy. Hành Hành khoác vai Lâm Chất, cười giới thiệu, cô gái đưa tay, chào cô, cháu tên Tần Chan. Lâm Chất ngạc nhiên bắt tay, hỏi lại, Chan, trong chữ, thân mật, sao? Cô gái gãi đầu, lúng túng giải thích, chữ Tần đầu là Tần, trong Tần Thủy Hoàng, còn chữ Chan phía sau là chữ Tần thêm ba chấm thủy. Hành Hành bật cười, ba mẹ em cũng tham vọng ghê. Tần Chan chỉ đỏ mặt, ngại ngùng nhìn sang Lâm Chất, khẽ cười, vào đi, cô vừa làm ít điểm tâm, vào thử xem. Lâm Chất thấy cô bé khá thú vị, mời vào nhà. Tần Chan căng thẳng đến mức đi đứng loạng choạng. Ngốc này, em đến đi đường cũng không nổi rồi sao? Hoành Hoành liếc một cái. Hà, cô gái dừng lại, càng lóng ngóng tay chân. Lâm Chất bật cười, tốt bụng tránh sang bên. Hành Hành gõ nhẹ lên đầu cô. Chỉ số thông minh bỏ quên ở nhà rồi. Em sợ, sợ gì chứ? Đây đâu phải hang hổ. Mẹ kế anh xinh đẹp quá. Tần Chan nghĩ thầm, có một người đẹp như vậy trong nhà, Hành Hành còn nhìn chúng mình sao? Như đọc được suy nghĩ ấy, Hành Hành lấy ngón tay chọc mạnh trán cô. Lau nước miếng đi, xem em kia. A, Tần Chan vội vàng kéo tay áo lên lau thật. Thiệu Sâm chú ý thấy chị gái mới, cậu bé đứng dậy gọi. Anh ơi, đây là bạn gái của anh à, xinh ghê. Mắt Tần Chăn sáng rực, cậu còn đẹp trai hơn Hành Hành nữa, lại còn khen mình xinh. Thằng nhóc này thấy người nói người, thấy quỷ nói quỷ, đừng để bụng. Hành Hành vội dội nước lạnh. Thiệu Sâm nghiêng đầu, chị không tặng em quà ra mắt à? Quà ra mắt. Tần Chăn luống cuống lục túi. Cậu bé tiến lên vẫy tay, ngồi xuống đi. Vừa ngồi xổm xuống, một cơ thể mềm mại ôm chầm lấy. Tần Chăn tim như tan chảy. Ôm, đây là quà ra mắt. Thiệu Sâm cười ngọt xớt. Này, nhóc, đây là bạn gái của anh. Hành Hành kéo ra. Thiệu Sâm ngẩng đầu, nhưng hình như chị ấy thích em hơn. Tần Chăn gật đầu lia lịa, đồng ý ngay. Nếu nhóc con này cho thêm một cái hôn ra mắt nữa thì tuyệt. Cá nhỏ bước lên, mỉm cười. Chào chị, em là Nhiếp Cẩn Du, em gái của đại thiếu gia nhà này. Lòng Tần Chăn lạnh buốt, sao ai trong nhà này cũng đẹp vậy? Vốn đã không tự tin, giờ lại càng thấy sụp đổ. Chào em, chị tên Tần Trăn, Tần Trong, em nghe rồi, tên hay lắm. Cá nhỏ cắt ngang bằng nụ cười thân thiện. Tần Trăn khó nói thành lời, nhìn Hành Hành như rất khó hiểu thẩm mỹ của cậu. Lâm Chất bưng điểm tâm ra, cười nói với bọn nhỏ, lâu lắm rồi mẹ chưa xuống bếp, mọi người nếm thử xem ngon không nhé. Tần Trăn tao nhã ăn một miếng rồi nói, có hơi. Câu chưa dứt thì bị Hành Hành huých khuỷu tay, xuất sắc, cô vội vàng chữa lại, không, không, ngon lắm, ngon lắm. Cá nhỏ quay mặt đi cười khúc khích. Lâm Chất cũng cười bảo, Tần Trăn nói đúng, đúng là có hơi mặn. Trên lầu vang lên tiếng bước chân. Tần Trăn ngẩng đầu thấy một người đàn ông uy nghiêm từ trên đi xuống, mái tóc hoa râm lẫn bạc, mặc áo khoác xám, khí thế bước người. Em run cái gì thế? Hành Hành hỏi. Em nói năng cho rõ nào. Ba anh sao? Ừ, em hơi sợ, ông ấy không ăn thịt em đâu. Lâm Chất bước tới kéo Nhiếp Chính Quân lại gần, khẽ nói, con gái nhát gan, anh đừng bày cái mặt Diêm Vương đó ra nữa. Nhiếp Chính Quân sờ cằm, có à, cười một cái đi. Lâm Chất nhỏ giọng nhắc. Tần Trăn chân như nhũn ra, suýt trượt khỏi sofa. Trời à, Hành Hành cạn lời, ba anh cười lên còn đáng sợ hơn. Cá nhỏ khẽ kéo tay cô, rồi cười nói với Nhiếp Chính Quân, ba, đây là bạn gái của anh con. Xinh không? Ừ, cháu chào bác, cháu là Tần Trăn. Cá nhỏ nhấc tay cô, khiến Tần Trăn như bừng tỉnh, kịp nuốt xuống đoạn giải thích lỡ miệng. Tần Thủy Hoàng vừa định nói, Nhiếp Chính Quân bảo, ngồi thoải mái đi, cứ như ở nhà thôi. Tần Trăn gượng gạo cười, cả người cứng ngắc. May mà cá nhỏ kéo cô ra nhà kính ngắm hoa cho đỡ ngại. Đi xa rồi, Tần Trăn vẫn nghe giọng người đàn ông uy nghiêm ấy nói vọng lại, đây là em làm à, ngon lắm. Một câu thôi, Tần Trăn như chút được gánh nặng, không còn căng thẳng đến vậy nữa. Ba em thương mẹ em lắm phải không? Cô rụt rè hỏi. Cá nhỏ cười, tất nhiên rồi, bọn em là con cưng, nhưng mẹ em mới là tim gan phổi thận của ba. Tần Trăn bật cười, vậy thì một người đàn ông yêu vợ đến thế chắc cũng không quá đáng sợ. Tiểu Thiệu xâm bò lên gối ba, ghé tai thì thầm. Trong lúc đó, Lâm Chất trò chuyện cùng Hành Hành, khen Tần Trăn là cô gái đơn thuần, tính cách tốt. Hành Hành nhếch môi, mẹ nhìn người chuẩn thật, đó là ưu điểm duy nhất của cô ấy đấy. Lâm Chất cười, con bé hợp với con mà. Hợp ở điểm nào? Một cứng một mềm, vừa khít, như ba với mẹ. Hành Hành trêu. Lâm Chất nhướng mày, xem như vậy đi, ngoài trời tuyết rơi, trong nhà ấm áp, đến bữa tối. Cá nhỏ kéo Tần Trăn lại, chỉ mới quen hơn 2 tiếng Tần Trăn đã bớt căng thẳng, có thể trò chuyện bình thường. Sau này Lâm Chất mới biết cô gái ấy là tiến sĩ xã hội học, năm nào cũng giành học bổng ở trường. Rất giống em, Nhiếp Chính Quân dịu dàng nhìn vợ. Lâm Chất mỉm cười, ừ, xem ra sau này cũng có nhiều chuyện để nói. Tần Trăn nghe mà chẳng hiểu, nhưng Hành Hành lại nghĩ ngợi mãi trong lòng. Thiệu Sâm, lớn tướng rồi mà còn bốc tay ăn. Cá nhỏ đập vào tay em trai, nhưng gà quay khó xé quá. Tiểu Thiệu Sâm lấm lét thu tay, lau sạch dầu mỡ lên khăn ăn. Hành Hành đứng dậy dùng dao cắt gà thành miếng nhỏ, cho vào đĩa em, anh là nhất, vừa thấy có ăn. Thiệu Sâm lập tức quên sạch bị mắng, đôi mắt cười cong như trăng, đúng là đồ nịnh nọt. Cá nhỏ ơm, Hành Hành gắp thêm miếng thịt ngon đặt vào đĩa em gái. Đừng chỉ mắng em thôi, ăn đi. Cá nhỏ đổi giọng ngay, cảm ơn anh. Trong khi bọn nhỏ cãi nhau, Lâm Chất và Nhiếp Chính Quân khẽ bàn về chuyện đi đâu ăn Tết. Không muốn đi Úc nữa đâu, năm nay do Olympic ấn tượng với Úc không tốt lắm. Lâm Chất nhẹ giọng, châu Âu thì sao? Cũng được, chỉ sợ lạnh quá. Thiệu Sâm rất sợ lạnh, cả cái nhóc mập mạp ấy mà sợ lạnh. Nhiếp Chính Quân bật cười. Không được trêu con, tại anh mua cho nó quá nhiều đồ ăn vặt đấy. Em chắc do anh, chứ không phải di truyền từ em thích ăn ngọt à, là do anh. Hai anh em vẫn đấu khẩu không ngừng, như đôi oan gia cách nhau 6 tuổi. Hành Hành khẽ hỏi Tần Chăn có muốn ăn bánh ngọt không? Cô lắc đầu, ngoài trời gió lạnh buốt, trong nhà đèn vàng ấm áp như xuân. Tần Chăn nghĩ cho dù người ta cho rằng cô không biết lượng sức, nhưng cô thật sự rất muốn trở thành một phần của gia đình này. Một ông bố nghiêm nghị nhưng yêu vợ như sinh mệnh, một người mẹ dịu dàng ngoài mềm trong cứng, một cô bé thông minh kiêu kỳ, một cậu em béo đáng yêu lại lanh lợi, và quan trọng nhất, bên cạnh cô là người ấy. Sao em nhìn anh hoài vậy? Không có gì, cô mỉm cười lắc đầu, giấu nguyện vọng vào tận đáy lòng. Ngốc thật, Hành Hành gõ nhẹ lên trán cô. Trong khi ba mẹ còn bàn chuyện du lịch, Hành Hành lén nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Ở sân sau anh có giấu mấy thùng pháo hoa. Cậu hạ giọng, sao nghe giống kẻ trộm thế? Hành Hành liếc sang Thiệu Sâm mặt đỏ bừng vì vừa bị chị trêu. Thì thầm, nếu nhóc đó biết thì chẳng còn yên ổn. Ngay lúc ấy, Thiệu Sâm cười hí hửng bưng ly nước. Hỏi to, Tần Chan, chị với anh nói gì vậy? Anh em bảo muốn đi đốt pháo hoa. Trước soái ca Tần Chan quên sạch lời dặn. Lỡ miệng khai hết, Hành Hành, Thiệu Sâm reo lên. Ba, anh nói sẽ dẫn con đi bắn pháo hoa. Hành Hành siết chặt tay. Nhớ cẩn thận đấy. Nhiếp Chính Quân chỉ nhắc nhở. Tần Chăn rụt cổ lại. Sắc đẹp đúng là hại người mà. Tần Chăn, Hành Hành nghiến răng. Để em giúp anh dọn pháo hoa ra nha. Cô hào hứng giơ tay. Ai cần em làm khuân vác. Điều anh muốn là hai người thế giới riêng thôi. Hành Hành gào thầm trong lòng. Hoàn Toàn Văn, cách chương.